Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, cũng không phải là ca ca bốn. Tiểu thỏ nghe Trình Thi Đồng nói chuyện, không nhịn được sạm mặt lại nói: Lão nhân gia ngài có thể hơi nói đến uyển chuyển một chút sao? Uyển chuyển cái gì nha? Ta sợ ta nói quá uyển chuyển ngươi nghe không hiểu à? Trình Thi Đồng lập tức hưng phấn lên. Nàng bát quái hề hề hướng về tiểu thỏ hỏi. Nhanh, nói cho ta biết, người đến cùng là lúc nào đem ta tiểu thúc cho đem tới tay? Còn nữa, mau nói chuyện, cảm giác thế nào? Có phải là thật hay không cùng trong sách viết một dạng? Yêu tiên yêu tử địa. Tiểu thỏ đột nhiên 10 điểm hối hận bản thân cho Trình Thi Đồng trở về cú điện thoại này. Trình Thi Đồng chờ nửa ngày phát hiện điện thoại bên kia không một người nói chuyện. Nhịn không được lại hướng về nàng thúc giục nói. Tiểu thỏ, ngươi làm gì đây? Nói chuyện a, tỷ tỷ vừa rồi hỏi ngươi những vấn đề kia ngươi đều nghe không a? Nghe thấy được, tiểu thỏ thanh âm yếu ớt hồi đáp. Nhưng mà ta thật không biết nên trả lời thế nào ngươi a. A, có phải hay không ta tiểu thúc tại bên cạnh ngươi? Có phải hay không là ngươi hiện tại không tiện lắm nói chuyện? Trình Thi Đồng chớp mắt. Lập tức cũng đã giúp tiểu thỏ tưởng tượng n cái nàng giờ phút này không tốt lắm trả lời mà chàng. Cảnh đến, vậy ngươi buổi tối đi ra tụ hội thời điểm nói cho ta biết a. Hai người chúng ta len lén nói chuyện phiếm. Buổi tối, tụ hội, tiểu thỏ ngơ ngác một chút. Sau đó thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Cái gì tụ hội a? Tại sao lại có tụ hội a? Ngươi có phải hay không ngốc? Lần trước là lớp chúng ta đồng học bản thân tụ hội. Lần này là chính thức tụ hội a. Buổi tối hôm nay ta tiểu thúc, cũng chính là chúng ta Trình lão sư, hắn cũng sẽ đi. Ngươi quên. Trình Thi Đồng đối với tiểu thỏ loại phản ứng này chậm nửa nhịp mà tiết tấu đã cơ bản quen thuộc. Lại là tụ hội a. Đây chẳng phải là lại muốn uống rượu. Uống rượu xong. Trời ạ, nàng có thể hay không lại đi phi lễ Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy nhân sinh khắp nơi cũng là tuyệt vọng hạp cốc a. Bất quá ta cho ngươi biết một bí mật a. Trình Thi Đồng nói xong đột nhiên thấp giọng hướng về tiểu thỏ nói. Lớp chúng ta đồng học thế nhưng là đều chuẩn bị kỹ càng. Muốn đem ta tiểu thúc cho rót nằm xuống đây. Ta có thể đã sớm nói cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi ngàn vạn lần đừng đau lòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quá tuyệt vời. Tuyệt vọng trong hạp cốc còn cắm đầy đao nhọn. Tiểu thỏ đưa tay vịn trán mình. Chỉ cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối. Cùng Trình Thi Đồng lại nói trong chốc lát điện thoại về sau. Tiểu thỏ liền dự định rời giường rửa sạch đánh răng đi. Song khi nàng đang đứng trong phòng vệ sinh đánh răng thời điểm. Trình Chi Ngôn thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Ngươi rời giường. Ân. Tiểu thỏ trong miệng tràn đầy bọt biển mà quay đầu lại nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hắn chính nghiêng nghiêng mà tựa ở trên khung cửa. Một đôi tròng mắt trong suốt cười như không cười nhìn xem nàng nói. Nhìn ngươi buổi sáng làm sao hô đều kêu không tỉnh tư thế. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn một mực ngủ đến trạng vạng tối đi đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ dùng sức lườm. Hắn một cái. Xoay đầu lại uống một hớp nước. Đem trong miệng bọt biển nhổ ra. Lúc này mới hướng về Trình Chi Ngôn mở miệng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đêm qua rốt cuộc là ai hại ta hôm nay không rời giường. Ân. Là ta, Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, hướng về nàng rất nghiêm túc thừa nhận nói, mắt thấy người nào đó như vậy vô liêm sỉ mà thừa nhận. Tiểu thỏ ngược lại không biết nên nói gì cho phải, buổi tối hôm nay, lớp chúng ta có tụ hội ngươi biết à? Trình Chi Ngôn gặp nàng không nói lời nào, liền mở miệng hướng về nàng hỏi, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter k